Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, vị hôn thê của ta là Đặng Thiên Ngọc. Định Hải Thần Châm, bản thân là thuộc về chúng ta Đại Vũ hậu nhân. Ta đem hắn thu hồi lại, tựa hồ cũng coi là vật quy nguyên chủ đi. Hắn đang muốn hướng về Đông Hải Long Cung mà đi. Bỗng nhiên, thương khung đột ngột trở nên âm u. Từng đợt không hiểu kinh dị, càn quét thiên địa, lệnh người không khỏi phát thôi. Run như cầy sấy, hoa quả sơn bốn phía sơn mạch vô số. Dãy núi bên trong xuất hiện hung thú gào thét. Từng cái nằm sấp trên mặt đất run rẩy, cảm giác trời muốn sập liệt xuống tới. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện là một cái bàn tay đáng sợ. Hắn tựa như là thiên khung đồng dạng, hàng lâm xuống mang theo áp bách, để người dùng mình, có loại tận thế tiến đến đồng dạng cảm giác, như Lai Thần Trưởng, Ngũ Chỉ Sơn. Tô Thanh minh bạch, nhất định là hắn đặt chân địa sát cảnh giới sinh ra ba động, gây nên đóng tại Hoa Quả Sơn bốn phía hộ giáo Già Lam chú ý. Có thể một tay che trời tồn tại, không nhất định là Như Lai Phật Tổ, nhưng cũng nhất định không phải Tô Thanh có thể ứng đối. Trở về hồng hoang thế giới, niệm động, huyền diệu ba động đã sinh ra. Tô Thanh đã từ Hoa Quả Sơn biến mất. Gần như đồng thời, một tôn linh sơn giáng lâm Phật Đà đã xuất hiện. Nhìn xem bốn phía trống rỗng Hoa Quả Sơn, Phật Đà đôi mắt chỗ sâu xuất hiện ít có ngưng trọng. Lúc Tây Du lượng kiếp mở ra, Phật đạo đại hưng màn che kéo ra thời điểm, Hoa Quả Sơn xuất hiện biến cố, nhất định phải lập tức bẩm báo Thế Tôn. Đầu truyền tinh di, Tô Thanh đã trở về hồng hoang thế giới bên trong. Hết thảy trước mắt đều cùng hắn vừa mới rời đi thời điểm vô cùng tương tự. Bốn phía vẫn không có biến hóa, vẫn là những sát khí kia bừng bừng luyện khí sĩ. Kia một tòa bắn ra vô tận thần quang bảo tháp, cũng đang không ngừng nghiền ép. Thần tháp không ngừng mà bộc phát, lực lượng kinh khủng, xé mở hư không, vậy mà phóng xạ hơn 10 dặm địa. Lít nhà lít nhít khe hở, đen nhánh dọa người, tựa hồ có thể đem người cho nuốt vào đi. Chỉ bất quá, lúc này Tô Thanh tâm thái đã phát sinh biến hóa, hắn thần sắc trấn định tự nhiên, khí huyết bắt đầu lăn lộn, như cùng giang hà trào lên, bước ra một bước, đang muốn thi triển ra khủng bố nhục thân lực lượng, đem nghiền ép lên đến thần tháp bật nát. Đúng lúc này, biến cố tái sinh, một đạo óng ánh thần quang khí thế như cầu vồng, như cùng liên miên bất tuyệt thần hà, sụp đổ hư không, đen như mực vết nứt không gian, từ bên ngoài mấy dặm lan tràn ra, như cùng phi nhanh lưu tinh, khủng bố, kinh khủng nhất còn là làm đạo này thần mang xuất hiện đồng thời, tràn ngập giữa thiên địa áp bách chi lực, liền xem như Tô Thanh tùy thời tùy chỗ đều có thể bảo trì kim tiên sức chiến đấu, đều có thể cảm giác mình đã biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Càng là muốn tránh thoát loại này thần bí tồn tại trói buộc, thì càng bị trói buộc càng chặt hơn. Hai chân tựa như là rót trì đồng dạng, trở nên vô cùng trầm trọng. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là trong nháy mắt mà thôi. Oanh, đạo này thần mang, rơi vào thần mang vô hạn hoàng kim thần tháp bên trên. Tòa kia ngay tại giáng lâm khủng bố hoàng kim thần tháp, nháy mắt bị đạo tia sáng này bắn nổ. Hí hí hi hi hi. Đúng lúc này, một trận chiến mã rong ruổi thanh âm xuất hiện. Một bậc cân quắc không thua đấng mày râu oai hùng nữ tử, người mặc hoàng kim dây xích giáp, trong tay một cái cổ phác thần cung, lấp lóe tử kim thần hà, tràn ngập ra khủng bố ba động. Kia khải giáp nữ tử dùng hết toàn thân thần lực, đem cái này miệng thần cung kéo thành trăng tròn, tử kim thần cung bảo chói mắt thần huy, quang mang bắn ra bốn phía. Siêu, một đạo thần hồng từ tử kim đại cung bên trong, cứ như vậy băng ra ngoài. Một màn kinh khủng lần nữa hiển hiện, chỉ là lần này vô biên thần mang là hướng phía rất nhiều luyện khí sĩ trong đám người bắn tới. Lập tức, hết thảy luyện khí sĩ từ bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh. Cảm giác bọn hắn đều bị một loại khủng bố thiên địa đại thế khóa lại. Rất nhiều luyện khí sĩ gầm thét liên tục, từng ngụm pháp bảo bị vô tận pháp lực tràn ngập, triệt để khôi phục, bắn ra thao thiên thần quang. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn vẫn là thất bại. Tại ống ánh thần mang trước mặt, hết thảy đều là phí công, trực tiếp bị cách không bắn bảo. Bị tiễn mang tỏa định luyện khí sĩ, toàn bộ như cùng pháp bảo, bị bắn nổ, thành vì vô tận huyết vụ. Liền xem như những cái kia xa hơn một chút luyện khí sĩ, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, thiên địa ở giữa sinh ra gợn sóng, kém chút đem bọn hắn trực tiếp đánh chết. Chúng ta là lệ thuộc vào thiên đình luyện khí sĩ, các người cũng dám ám toán đánh lén chúng ta, liền không sợ 10 vạn thiên binh thiên tướng giáng lâm, đem các người tàn sát không còn. Còn sót lại luyện khí sĩ gầm thét lên, giết. Nữ tướng trả lời vô cùng ngắn gọn, chỉ có một chữ, theo sau, một phát bắt được ngu ngơ ở nơi đó Tô Thanh. Nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành nơi thị phi. Đi, ngoặc kép, lệnh Tô Thanh 10 phần kinh ngạc sự tình. Hắn nhìn thấy nguyên chủ phụ thân Tô Dương, đại thương 800 chư hầu một trong thiên uy hầu. Ngươi nói cái gì? Nàng là vị hôn thê của ta. Mà lại, phụ thân của hắn chính là Tam Sơn Quan Tổng Binh Đặng Cửu Công Đại Nhân. Kia nàng há không chính là Đặng Thiên Ngọc? Tô Thanh trong lòng, đây là khó có thể tin. Không sai, Tô Dương nói lạnh nhạt. Đối với Tô Thanh đến nói, phảng phất tựa như là như bị sét đánh. Trực tiếp liền sôi trào. Muốn mạng, đây quả thực là muốn mạng tiết tấu. Phong thần lượng kiếp, chính là một cái cối xay thịt. Tuyệt thế như tiệt giáo ngoại môn tứ tinh anh Tam Tiêu, Triệu Công Minh, thậm chí thông thiên đạo nhân nội môn đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu cũng khó khăn trốn nhất kiếp, thậm chí liền liền con kia kiêu ngạo Khổng Tước cũng khó khăn trốn bị Tây Phương giáo độ hóa hạ tràng. Tô Thanh biết mình đại vũ hậu nhân thân phận, mọi cử động sẽ khiến quá nhiều người chú ý. Bình yên vượt qua phong thần, đợi đến thánh nhân cấm đi ra đạo trường, đó mới là hắn chân chính đại hiển thần uy thời điểm. Bây giờ hết thảy kế hoạch đều đã ngâm nước nóng, bây giờ cái này là lui không thể lui. Vô luận là Vũ Vương phạt trụ hay là đại thương trấn áp Tây Chu, Tam Sơn Quan đều là binh gia vùng giao tranh, đương nhiên đã xuất hiện tại thời đại hồng hoang, không hào hào lãnh hội một chút hồng hoang sau cùng dư huy, loại kia chính là một cái tiếc nuối. Lại nói, chỉ bằng vừa rồi Đặng Thiên Ngọc nhất kiếm bắn nổ Hoàng Kim Thần Tháp, đem hắn cứu trở về, Tô Thanh liền tuyệt đối không cho phép dạng này một vị bậc cân quắc không thua đấng mày râu rơi xuống thổ hành tôn dạng này một cái hèn hạ người trong tay. Nói đến đây, Tô Thanh liền không khỏi nhớ tới bình sinh chán ghét nhất ba người. Trong đó hai cái chính là phong thần diễn nghĩa bên trong nhân vật. Bọn hắn cũng không phải cái gọi là tội ác chồng chất trụ vương. Cùng với dù sao là mời đạo hữu dừng bước, lại là đem từng cái tiệt giáo đệ tử đưa lên đoạn đầu đài thân công báo. Một chính là thập nhị kim tiên một trong cụ lưu tôn đệ tử thổ hành tôn. Lấy đối phương phụ thân Đặng Cửu Công uy hiếp Đặng Thiên Ngọc gả cho hắn. Hai, chính là tiệt giáo Hồng Cẩm, thua ở Long Cát công chúa thủ hạ, vì kéo dài hơi tàn đầu nhập Tây Kỳ, về sau tại Nguyệt Lão trợ giúp hạ, vậy mà cưới Long Cát công chúa, cuối cùng hại Long Cát công chúa tại trong vạn tiên trận chết. Hai cái này đều là mặt dày vô sỉ, nô nhan nhún nhường dễ bảo hạng người. Đến mức một cái khác dĩ nhiên chính là thủy hử chuyện bên trong Vương Anh. ba người bọn hắn đều là kẻ giống nhau. Thậm chí có thể nói, Thổ Hành Tôn chính là phiên bản Vương Anh. Đã, hắn xuất hiện ở đây, liền tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ bày tại trước mặt hàng đầu vấn đề, chính là thu hoạch được tiện tay binh khí, Định Hải Thần Châm, lần nữa tiến nhập Tô Thanh Nhãn bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục